Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo hôm nay tôi bị vỡ kế hoạch một tí, tại vì hôm nay tưởng là ngày nghỉ cho nên hôm qua đọc truyện cố. Nên là hôm nay nhiều khách khứa ở dưới quê họ lên thăm bà già tôi cho nên là cũng phải xuống tiếp khách. Để tôi thật với anh em, tôi không uống một hớp bia hớp rượu nào luôn. Đọc có ngửi mùi rượu thôi mà kiểu là do đêm tôi thức ấy. Nên là ăn xong phát ngủ con mẹ đến bây giờ mới dậy luôn, mới giật mình là chưa đọc Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Hôm qua đã có một anh bạn sốt ruột nào đó đã nhắn tin cho tôi xin bản dịch để đọc, chứ chờ chuyện ra hơi lâu, nhưng mà nói chung anh em cũng phải qua từ từ. Tôi có phải cái máy đâu có thể đọc kịp với cái nhu cầu chuyện của anh em được, nên là anh em thông cảm tí nhá. Để đằng nào anh em chúng ta cũng đi hết rồi, hết rồi thì lại tiếc, bảo là có kiếm được cái bộ hay như thế thì cứ từ từ, một ngày ra một hai phần thì thế thôi, chứ bây giờ một ngày mà ra 5-7 phần thì các ông nghe chán lòi ra, mà nhiều người làm gì có thời gian mà nghe nhiều đến thế. Thôi thì chúng ta hãy quay trở lại khi mà phần trước ấy, Lâm Bắc Thần đã gọi là mang theo đám người của Văn Hương Kiếm Phủ đi trả thù cái gọi là cái ổ nhóm của Liệt Dương Thần Tộc, trốn vào trong Bạch Phát Thành gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể Lâm Bắc Thần đập trên Bạch Phát Kiếm Sơn, trường kiếm hình côn màu bạc được hắn nắm chắc trong tay, huy kiếm chảm kích. Kiếm khí hoành không bắn ra, ngọn núi khổng lồ dưới sức mạnh đó lại giống như đậu hũ bị cái búa đập vào, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống và vỡ vụn. Đại địa chấn động kịch liệt, đám người trong Thanh Đồng Mã Xa thì cảm thấy chấn kinh, khí lãng kinh khủng phóng lên tận trời, ném bay cả Thanh Đồng Mã Xa. Một hồi trời đất quay cuồng, cũng không biết trải qua bao lâu. Tuấn mã kim loại cố gắng ổn định lại thân hình, phát ra tiếng ngựa hí thì Thanh Đồng Mã Xa mới rốt cuộc ổn định lại. Mọi người đầu váng mắt hoa buồn nôn, tất cả đều ghé vào lan can nhìn xuống dưới. Sau khi nhìn xong thì tất cả đều ngây người. Bạch Phát Kiếm Sơn to lớn đã biến mất khỏi mặt đất, thay vào đó là một cái bồn địa to lớn ít nhất là phải đến 300 dặm vuông. Tất cả mọi thứ bên trong bồn địa đều tử vong, nhất là những thứ rơi xuống điểm trung tâm nhất đều bị chấn thành bột phấn, hóa thành một cái sa mạc kéo dài mấy ngàn mét. Bạch Phát Kiếm Sơn đã hoàn toàn biến mất. Bạch Phát Phi Giúp Tộc biến mất, thần linh của Liệt Dương Thần Tộc chiếm cứ bên trong cũng đã biến mất. Kết thúc rồi sao? Cái này hình như là Bạch Phát Phi Giáp Tộc cũng đã xong đời. Thần ma bên dưới chết hết rồi sao? Chết hết rồi. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Hắn là tên nghịch đồ của ta đó sao? Đám người trên Thanh Đồng Mã Xa vô thức lẩm bẩm. Bọn họ đã bị chấn kinh, bị hù dọa. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Một kích vừa rồi chỉ sợ đã bộc phát sức mạnh lớn nhất của Đông Đạo Chân Châu từ trước đến nay. Lúc này thân ảnh của Lâm Bắc Thần mới chậm rãi trồi lên. Lực lượng thần lực trong cơ thể tiêu hao mất 2/3. Đại Hoàng Tình vẫn đích thực là một thần chiến kỹ ở cấp bậc hủy diệt. Dưới một kích đó, Bạch Phát Phi Giáp Tộc đã biến mất khỏi thế gian. Bạch Phát Phi Giáp Tộc đã bị diệt tộc, dư nghiệt của Liệt Dương Thần Tộc cũng đoàn diệt, chỉ có một số ít nhìn sớm thời cơ nên đã chạy thoát. Phóng lên Thanh Đồng Mã Xa, Lâm Bắc Thần nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, liền cười nhạt một tiếng. Thật là ngại quá, bị ta trang bức thành công rồi. Trốn trốn. Phan Tường dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để điên cuồng đào mệnh. Liệt Dương Thần Tộc xong đời rồi. Hắn là cao vị thần của Liệt Dương Thần Tộc duy nhất trốn ra khỏi Bạch Phát Kiếm Sơn. Đó cũng không phải thực lực quán cao bao nhiêu, bí pháp mạnh cỡ nào, mà là bởi vì hắn trời sinh tính tình sợ chết. Cho nên hắn đã bố trí chuẩn tống trận pháp ở phiên bản cường giả đào vong trong tẩm cung của mình. Kim Hủy Diệt giáng xuống, lựa chọn quán không phải tò mò lao ra nhìn, cũng không phải là nhấc quần lên mà chiến đấu với kẻ địch, mà đầu tiên là chạy trốn. Cũng may nhờ có quyết định anh minh đó mới giúp hắn trở thành người sống sót duy nhất của Bạch Phát Kiếm Sơn. Trong đầu Phan Tường không ngừng chớp động hình ảnh Bạch Phát Kiếm Sơn rơi vào kinh khủng. Đó là một hình ảnh ghê gớm cỡ nào. Thần từ trên trời giáng xuống trực tiếp hủy diệt tất cả mọi thứ trong núi. Cao vị thần tu vi cao hơn hắn trong nháy mắt cũng bốc hơi thành tro bụi. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng rồi. Người có được loại sức mạnh đó là ai? Trước khi xuất thủ hắn tự xưng là Lâm Bắc Thần, Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần của Bắc Hải. Phan Tường cũng từng nghe qua cái tên này, nghe nói hắn là nghiệp chướng, chuyên hủy diệt thần vương, bây giờ là một trong lãnh tụ của trận doanh liên minh, một trong những ác đồ được treo thưởng cực lớn. Nghe nói hắn còn nắm giữ thần vị duy nhất sinh ra tự nhiên ở khối thiên địa này. Đối với người này, Phan Tường có được hiểu biết nhất định trước đó, nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng. Theo thiên khai địa liệt, thời đại mới đã đến, thần ma giáng lâm thế gian, loại nhân vật có danh khí ở hạ giới thì cũng chỉ là con kiến mạnh trong bầy kiến mà thôi. Nói cho cùng thì cũng là sâu kiến, chỉ có thể để mặc cho thần ma xâm lược. Ai mà nghĩ đến, sâu kiến mạnh nhất đó lại là con cự kiến thời tiền sử. Một kích đó phải là sức mạnh ở cấp bậc chủ thần. Đến Đại Hoàng Thần Điện, thuật lại chuyện phát sinh ở đây cho thần vương nghe. Hắn thần hồn nát thần tính, điên cuồng bỏ trốn. Tốc độ của thanh đồng mã xa cực nhanh, bánh xe nghiền ép cả thương khung, nó đang chạy về phía Tân Văn Hương Thành. Mọi người trên xe vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ cơn rung động, thế giới quan của bọn họ bị lật đổ, lý giải của bọn họ đối với sức mạnh cũng đã bị xé rách. Không hổ là học trò cưng của ta, ha ha. Đinh Tam Thạch hồi lâu mới phát ra một câu tán thưởng. Không hổ danh là đệ tử ta yêu thương nhất, không làm mất mặt ta. Lúc trước người thi triển là chiến kỹ thần đạo sau. Lâm Bắc Thần hưởng thụ, Hồ Mị Nhi bóp vai, cười nói, đương nhiên rồi, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Sư phụ, có phải người cảm khái là thời đại của người đã qua hay không? Da mặt của Đinh Tam Thạch run rẩy, không để ý đến Lâm Bắc Thần đang đắc ý. Tuy nhiên, muốn thôi động thần chiến kỹ cần có tu vi thần lực, chẳng lẽ người đã nắm giữ được thần lực chân chính sao? Đồ nhi bất tài, nắm giữ được chân thần chi lực. Lâm Bắc Thần cười ha hả nuốt quả nho do Hồ Mị Nhi lột vỏ đưa tới. Thật sao? Người nắm giữ như thế nào? Những người khác có thể học được không? Có thể đại khái không? Đám người Đinh Tam Thạch, Hoa Phi Hoa và Nhan Như Ngọc lập tức mở to mắt trong lòng cuồng hỉ. Cơ thể phàm nhân mà nắm giữ thần lực, điều này có ý vị là gì? Đồng nghĩa với việc là những người khác của Đông Đạo Chân Châu cũng có cơ hội. Một khi phương pháp này truyền ra thì ít nhất là liên minh có tư cách đối kháng với thần ma thiên ngoại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, có thể thử một chút, cái này thì hắn cũng không dám xác định. Dù sao một thân thần lực quán ngoại trừ ở thần giới tạo ra thì trên cơ bản đều do hắn cực khổ tu luyện mà có. Nhưng người khác có kiên cường, chịu khổ, chuyên tâm khổ luyện như hắn hay không thì không nhất định. Bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Đinh Tam Thạch nhịn không được hiếu kỳ trong lòng mà lại hỏi. Đồ nhi ta tài sơ học thiển, con đường muốn đi còn rất dài. Nắm giữ thần lực không đáng nhắc tới, cũng chỉ là thần lực cấp chủ thần mà thôi. Lâm Bắc Thần há miệng chính là đắc ý tận trời. Chủ thần, đó là cấp bậc gì vậy? Hồ Mị Nhi tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần vừa ăn nho nàng lột vỏ vừa híp mắt giới thiệu đẳng cấp tu vi của thần linh qua một lần. Tên nghịch đồ nhà ngươi, nói ngươi béo ngươi còn thở mạnh. Đinh Tam Thạch hoàn toàn không tin là Lâm Bắc Thần có tu vi cấp chủ thần. Ngươi nên thành thật, đừng có khoác lác. Cho dù ngươi nắm giữ một chút thần lực cũng không nên khoác lác như thế. Ngươi nên biết khiêm tốn chính là mỹ đức. Tu luyện thần lực nước rất sâu, ngươi còn trẻ không nắm chắc được. Nếu lần sau có cơ hội thì để vi sư thay ngươi nắm chắc. Đám người Nhan Như Ngọc đều nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến một chiêu thần chiến kỹ từ trên trời giáng xuống trước đó, bọn họ không thể không thừa nhận chiến lược tu vi bây giờ của Lâm Bắc Thần đã đạt đến trình độ đột phá tưởng tượng trong cực hạn. Bất kể như thế nào thì Lâm Bắc Thần càng mạnh đối với liên minh mà nói, đối với toàn bộ sinh linh trên đại lục Đông Đạo Chân Châu mà nói thì càng là phúc lợi to lớn. Chỉ có người có tư cách và thực lực đối kháng với người và thần ma thì bọn chúng mới có thể thu liễm lại, không còn động một tí là giết, là thôn tính, là tiêu diệt. Đúng rồi, ta có thể cảm ứng được một chút thần lực nhàn nhạt trên người các ngươi. Các ngươi làm thế nào mà nắm giữ loại sức mạnh đó? Lâm Bắc Thần tò mò đánh giá đám người Quang Tương Tiêu Bính Cam. Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, chỉ có thần lực mới đánh bại được thần lực mà thôi. Tiểu Mập Mạp và con chuột béo sở dĩ đánh bại được Phan Cửu trong cuộc chiến trước đó là bởi vì bọn họ nắm giữ thần lực màu bạc mơ hồ không rõ. Là Tần Chủ Tế đã truyền thụ công pháp, sau khi tu luyện thì có thể cô đọng thần lực đang phiêu tán giữa thiên địa. Đúng vậy, thiên địa vỡ tan, sức mạnh bên ngoài tràn vào, trong đó ẩn chứa thần lực mỏng manh. Chúng ta đã dựa theo chư thiên tụ ngọc chú linh hô hấp thuật mà Tần Chủ Tế truyền thụ, nhờ đó mà nắm giữ được thần lực ngân linh. Trong số những người tu luyện thì ta và Quang Tương là nắm giữ nhiều thần lực nhất. Đám người Tiêu Bính Cam vội vàng giải thích. Lâm Bắc Thần kinh ngạc trong lòng. Đại lão bà là có thể nắm giữ bí mật này sao? Ở thế gian như là Đông Đạo Chân Châu mà lại có thể tu luyện ra thần lực thật đúng là không dễ dàng. Trong tay Lâm Bắc Thần cũng nắm giữ một chút công pháp tu luyện của thần giới, không biết có thể tu luyện trong thiên địa này hay không. Tiêu Vĩnh Cam ngưng tụ một tia thần lực ngân linh để Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, rất nhanh đã có chỗ phát hiện. Đây đích thực là thần lực chân chính, hơn nữa còn tinh thuần hơn so với đám thần linh quyến tộc của thần giới. Thật là kỳ lạ. Điều này đồng nghĩa với việc là lão bà truyền thụ Chu Thiên Tụ Ngọc Đúc Linh Hô Hấp Thuật còn mạnh hơn một số công pháp ở thần giới. Trên người đại lão bà có bí mật rất lớn nha. Chỉ là lực triều tịch thiên ngoại tràn vào vẫn còn mỏng manh, cho nên em ruột và Quang Tương tu luyện ra được thần lực chưa đủ thuần, không cách nào đối kháng với hạ phẩy vị thần của thần giới giáng xuống. Nhưng mà nếu để bọn họ nắm giữ thần vị thì sao đây? Lâm Bắc Thần suy đoán bước kế tiếp trong lòng. Thế cục của Đông Đạo Trần Châu đang nát, sinh linh đại lục kêu khóc dưới bàn tay tàn khốc của đám thần ma và những kẻ có dã tâm. Thế giới vốn mỹ lệ và chói lọi lại biến thành một cái trại chăn nuôi gia súc của đám thần ma. Lâm Bắc Thần tự hỏi, bây giờ hắn đã có thực lực đánh xuyên qua Đông Đạo Trần Châu, nhưng mà đám thần ma và đám tà nịnh kia trải rộng khắp đại lục, hắn đánh từng bước thì phải đánh đến khi nào? Cho nên vui một mình thì chẳng bằng vui chung, để cho tất cả mọi người cùng mạnh lên, cùng trang bức không phải càng tốt sao? Hắn suy nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay liền chuyển đến một cảm giác mềm mại. Sao? Hắn quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào hắn đã vô thức đặt tay lên cái đùi gần phần bẹn của Nhan Như Ngọc. Ánh mắt Nhan Như Ngọc đang giận dữ nhìn hắn. À, thật là ngại, do thói quen. Hắn vạn phần lưu luyến thu tay về. Nhan Như Ngọc hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng Lâm Bắc Thần cười thầm, người cũng không tránh mà. Rất nhanh tất cả đã về đến Văn Hương Thành. Vừa rơi xuống đất thì bọn họ đã nhận được một tin tức khẩn cấp 10 vạn dặm. Phong Ngữ Hành tỉnh, hội chiến, đại doanh của hải tộc tan tác, thế cục của Triều Huy Đại Thành nguy cấp. Năm 8891 kỷ nguyên Quang Minh, đại lục Đông Đạo Trần Châu trời đất sụp đổ, thần ma giáng xuống, quần tả loạn vũ, quốc gia tan nát. Thần ma từ thiên ngoại tiến vào, lấy vạn linh làm thức ăn, nuốt chửng cả thiên địa. Đại Hoang Thần Điện nhanh chóng quật khởi, Đại Hoang Thần hiện thế. Uy của thần vương quét sạch thiên địa, thần ma đều quy phục. Thần ma chiếm một chỗ, miệt thị sinh linh, coi thường sinh mệnh, nô dịch thế nhân, lấy sinh linh chư tộc làm huyết thực, tùy ý bắt giết. Nhất là một số thần ma cao dài, động một chút là lấy một thành để làm đơn vị, nuốt chửng mấy trăm vạn sinh linh trong thành. Một lần ăn là ngàn dặm, thấy nằm, vạn dặm bạch cốt, thê thảm vô cùng. Thần và ma chẳng khác gì nhau, đều coi sinh linh như súc vật, tùy ý đánh giết. Thần ma hung hăng ngang ngược thì chúng sinh đều khổ. Dưới sự tàn sát tàn bạo đó, vô số đế quốc võ đạo huyền khí, các thế lực và các cường giả đều phản kháng, nhưng đổi lấy là diệt quốc diệt tông, thân tử đạo tiêu. Thế lực của thần ma cường đại hoàn toàn nghiền ép thực lực võ đạo huyền khí, khói lửa nổi lên ở bốn phía đại lục, tất cả đều rơi vào hỗn loạn. Vì thế mà năm 8891 quang minh lịch cũng được xem là năm hỗn loạn đầu tiên. Sinh linh đại lục cùng khổ cũng chỉ mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo huyền khí liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Cường giả cấp thiên tôn thiên nhân thay phiền nhau ngã xuống, trở thành chất dinh dưỡng và nô lệ trong miệng của thần ma. Phóng mắt nhìn khắp cả đại lục thì chỉ có Phong Ngữ Hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải, còn có một thế lực miễn cưỡng sống sót. Thế lực này được gọi là Liên Minh. Thần vương tức giận, Đại Hoang Thần Điện tổ chức thần vương quân tấn công Phong Ngữ Hành tỉnh. Thế lực phản kháng cuối cùng của Đông Đạo Trần Châu đã chiến một trận với đại quân thần ma, không ngừng bại lui. Cuối cùng song phương giằng co nhau bên bờ sông Tân Giang của Tây Bắc Triều Huy Đại Thành. Tân Giang này là một con sông Đại Giang được mở trong thời gian gần đây. Hải tộc mở ra thủy vực 50 dặm, bình thường sóng cả chập trùng. Nước sông đục ngầu, trực tiếp thông đến Tây Hải Đại Dương, là tuyến giao thông đường thủy quan trọng do lục địa hải tộc quật khởi trong một năm gần đây mở ra. Bây giờ đang trong khoảng thời gian chiến tranh, trường khống giả thuật sĩ của hải tộc ở vùng sông nước này đã chém giết mấy chục vạn quân của thần vương, mới có thể đẩy thần vương quân khí thế hung hăng trở lại bờ Tây của Tân Giang. Thần vương quân đóng ở bờ Tây, Đại Doanh, binh lực khoảng 500 vạn, tinh kỳ đủ mọi màu sắc với đồ đằng khác biệt che khuất cả bầu trời. Từng cái doanh trướng giống như vảy cá đủ mọi màu sắc được sắp xếp dày đặc, trên không trung còn có chiến hạm bay lơ lửng. Đại quân do Phi Sa quân, Cực Quang quân, Húc Nhật quân, Chân Long quân của các đế quốc khác biệt hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành. Chiến lực như thế nào tạm thời không nói, nhưng cao thủ tài nguyên dồi dào, có thể nói là số một của đại lục từ trước đến nay. Chỉ có đế quốc Đại Càn, Chân Long ở thời kỳ đỉnh phong mới có được lực lượng chiến tranh như vậy. Phía đông của Tân Giang thì chính là quân Liên Minh. Khác với thần vương quân màu sắc lộn xộn thì đại doanh của quân Liên Minh chia làm hai màu đen trắng. Màu đen là đại danh hải tộc, màu trắng là của nhân tộc. Chiến tranh phát triển đến trình độ này, hải tộc Vương Viêm Ảnh vẫn kiên trì sách lược kết minh với Triều Huy Đại Thành, không tiếc bất cứ giá nào để chặn đánh thần vương quân. Cũng nhờ có đại quân của hải tộc ủng hộ, nhân tộc ở Triều Huy Đại Thành mới có thể duy trì được chiến tuyến ở đây, phòng ngừa chiến hỏa thiêu đốt vào Triều Huy Đại Thành cách đó 500 dặm. Dù vậy thì thế cục lúc này không tính là lạc quan. Bên trong đại danh của quân Liên Minh, trong soái trướng, đèn đuốc sáng trưng, tướng lĩnh các lộ, cường giả võ đạo huyền khí tề tựu chung một chỗ. Thống soái của quân Liên Minh là Lăng Trì, lúc này đang chủ trì hội nghị quân sự tác chiến. Thương vong của những chiến dịch lớn nhỏ trước đó đã được tập hợp thành danh sách. Thương vong sơ bộ hoàn toàn có thể tiếp nhận được, nhưng vấn đề là con số thương vong so với thần vương quân nhiều đến mức giật mình. Năm binh sĩ có kinh nghiệm phong phú của quân Liên Minh mới có thể giết chết một chiến sĩ thần vương quân. Bước đầu tiếp xúc, thế cục vô cùng bất lợi đối với liên minh. Uy hiếp lớn nhất chính là cường giả thần ma trong thần vương quân. Trong cuộc chiến đấu trước đó, đám cường giả thần ma cường đại đều không có ra tay. Đây mới là điều khiến rất nhiều tướng lĩnh và cường giả trong đại trướng cảm thấy hoang mang khó hiểu. Dựa theo phỏng đoán trước đó, quân liên minh đã làm xong dự tính xấu nhất. Một khi cường giả thần ma trong trận doanh của đối phương ra tay, cán cân chiến tranh gần như có thể nháy mắt nghiêng về phía thần vương quân. Quân liên minh xuất hiện trên chiến trường, ngay từ đầu đã mang theo tư tưởng sẽ phải chết một cách bi tráng. Mục tiêu chính là đứng mũi chịu sào, kéo tốc độ của thần vương quân chậm lại, tranh thủ thời gian. Bởi vì cư dân trong Chiếu Huy Đại Thành đã bắt đầu thối lui về sau, lui về Vân Mộng Thành, thậm chí là lui xuống Đại Dương. Chỉ là không nghĩ tới thần ma thiên ngoại từ đầu đến cuối lại không có ý định ra tay. Thần vương quân giống như dự định chiến một trận công bằng với quân liên minh, thế cục cực kỳ quỷ dị. Lăng Trì và đạo lãi, đại lão các phương thương nghị rất lâu, cũng không thăm dò ra được ý đồ của thần ma quân. Tuy nhiên thế cục chống đỡ, cách sống đối với quân liên minh mà nói cũng là hy vọng mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Ít nhất thì có thể kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian rút lui cho quân dân trong Triều Huy Đại Thành. Một cuộc hội nghị quân sự kéo dài 3 canh giờ, khi kết thúc thì sắc trời đã không còn rõ nữa. Bên trên Tân Giang phủ xuống một lớp sương trắng mờ mịt. Các tướng lĩnh tham mưu như Lăng Chỉ, Cao Thắng Hàn, Lý Thanh Huyền, Thôi Minh Quỷ, cùng với các cao thủ Bạch Vân Thành như Thị Trung Thánh, Lão Phong Tử, đứng trên phi hạm trên không trung nhìn về phía đối diện Tân Giang. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng trong trận doanh thần vương quân tràn ngập khí tức thần ma, cường hoành không gì đỡ nổi. Gương mặt Lăng Trì hiện lên vẻ bất đắc dĩ, là thống soái của quân liên minh, là một nhân vật cấp quân thần được công nhận, phát huy nghệ thuật chiến tranh đến đỉnh phong, gặp được chiến tranh như thế này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cường giả đỉnh cấp trong trận doanh đối phương hoàn toàn không cần nhìn vào quân lực mạnh yếu mà vẫn có thể nghiền ép phe mình. Điều này khiến cho năng lực chỉ huy quân sự thông thiên của hắn không thể nào thi triển được. Nghĩ đến đây, Lăng Trì không khỏi nhẹ nhàng đập vào bên mạn của phi hạm. Cuộc chiến này đánh vô cùng biệt khuất. Tuy nhiên thân là một quân nhân thì có biệt khuất nữa cũng vẫn phải đánh. Chẳng những phải đánh mà còn phải làm tốt công tác chuẩn bị hy sinh vì nước bất cứ lúc nào. Không, nói chính xác là hy sinh thân mình vì chủng tộc. Chiến tranh tiến hành đến trình độ này, đối với nhân tộc ở Đông Đạo Chân Châu mà nói, nó đã đến tuyệt cảnh diệt chủng rồi. Lăng Trì nghĩ đến Hàn Bất Phụ. Lúc trước khi Hàn Bất Phụ còn ở Lạc Tinh Nguyên, hắn cũng tuyệt vọng không kém gì Lăng Trì lúc này. Nhưng thiếu niên đó vẫn cứ kiên trì. Lần này mặc kệ phải bỏ ra cái giá gì thì cũng nhất định phải kiên trì tiếp. Ở bờ Tây, đại doanh thần vương quân, trong liên quân 21 lộ, doanh địa cực quang quân. Phụ thân, cha nói thần điện rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Ngu Khả Nhi xoa vai bước qua bước lại trong đại trướng. Rõ ràng chỉ cần những thần ma kia ra tay thì nhất định có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng bọn họ lại đẩy pháo hồi chúng ta đi chém giết. Chiến tranh của chúng ta trong mắt họ như một hồi xiếc thú. Bọn họ dường như không để ý thắng bại của cuộc chiến mà chỉ muốn xem náo nhiệt. Ngưu Thân Vương ngồi sau đại án nhìn chăm chăm vào bản đồ trên mặt bàn không lên tiếng. Nghi vấn này cũng là nghi vấn chung của quan chỉ huy liên quân bên thần vương. Rõ ràng là có sức mạnh phá hủy địch nhân, vì sao lại cứ sử dụng phương thức chiến tranh nguyên thủy? Có thật là vì muốn xem náo nhiệt không, hay là còn có âm mưu nào khác? Cũng giống như đế quốc cực quang, rất nhiều đế quốc dưới sự bức bách không thể không thần phục, đều không tình nguyện bị cuốn vào trận chiến này. Giống như một thằng hề cung cấp cho gánh xiếc vậy. Hết thảy huy hoàng đều đã mất đi theo gió. Nói đúng ra là bây giờ đã không còn đế quốc cực quang gì nữa. Từ lúc là cực quang nhân hoàng, ngu nhân Mỹ chiến tử, thành viên hoàng thất đã bị tàn sát vô số. Đế quốc cực quang đã tan thành mây khói. Ngu Thân Vương đã sớm nhìn thấu thời cơ tiến hành đầu hàng với thần vương quân. Cuối cùng được ủy nhiệm làm thống soái của tàn quân cực quang, trở thành một thành viên của thần vương quân. Con gái của ông ta là Ngu Khả Nhi cũng theo tới. Ngu Khả Nhi ngày thường xinh đẹp, tâm tư linh hoạt, cộng thêm là được một nữ thần ma thu làm thị nữ. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân mà Ngu Thân Vương có thể sống sót, đồng thời còn trở thành thống soái. Quận chúa thượng thiên của đế quốc cao cao tại thượng người xưa, bây giờ chịu khổ thành thị nữ. Cũng may là Ngu Khả Nhi không phải người thường, từ nhỏ đã thông minh và có dã tâm, tính kiên nhẫn rất cao. Thùng thùng, tiếng trống hùng hồn vang lên. Chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi. Ngu Thân Vương trong lòng căng thẳng lập tức bước ra ngoài đại trướng. Đại doanh thuần vương quân giống như một bộ máy khổng lồ tán loạn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Từ bốn phía truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, mọi người giống như kiến bò chảo lửa. Nhiều tiếng quân hào vang lên là liên quân của các lộ triệu tập nhân mã. Đó là cái gì vậy? Ngu Thân Vương nhìn thấy một con cự thú đang chậm rãi kéo một cái lăng trụ kim loại dựng đứng lên. Sau đó thì từng chiếc phi thuyền và cường giả thiên nhân thiên tôn đỉnh cấp sử dụng những nguyên liệu kim loại khác nhau nâng nó lên, lắp ráp vào bên trong cái lăng trụ kim loại, một cự vật cao đến cả ngàn mét, là tượng của thần vương. Ngu Khả Nhi bước tới nói, còn nghe chủ nhân nói, thần vương quân muốn dựng một tượng thần vương ở bờ tây của Tân Giang để hiển lộ thần uy. Tượng thần vương, trong lòng Ngu Thân Vương khẽ động nhưng cũng không có nhiều thời gian để hỏi. Rất nhanh thì cực càng quang quân đã tập kết hoàn tất, lao tới chiến trường. Ngu Thân Vương toàn thân giáp trụ, đích thân xuất chiến. Ông ta vỗ vai con gái, mỗi lần muốn nói lại thôi, cuối cùng ghé sát bên tai con gái thấp giọng nói, nếu cha chiến tử thì đừng có báo thù, có cơ hội hãy đến bên liên quân đi, trí thông minh của con hẳn có thể dùng vào nơi đáng giá. Ngu Khả Nhi mỉm cười tỏ vẻ không quan trọng, hướng theo bóng lưng phụ thân đi xa mà vẫy tay, chỉ là ánh mắt có chút óng ánh. Trần thế như nước thủy triều, thế sự thì như nước mắt. Giữa trần thế tang thương cuồn cuộn này, có ai có thể chân chính làm chủ vận mệnh của mình cơ chứ? Nhân hoàng cao cao tại thượng ở đế quốc cũng chẳng qua là mây khói thẳng qua mà thôi. Tất cả mọi người đều là quân cờ trên bàn cờ thần ma lãnh khốc. Rất nhanh, nước sông Tần Giang lại bị nhuộm đỏ, từng chiếc chiến hạm va nhau trên sông, binh sĩ trên bong thuyền giống như đàn kiến nhào tới chém giết lẫn nhau. Tứ chi bay tung, không ngừng rớt xuống nước. Từng con thủy thú phát ra tiếng gào thét xông ra từ dưới lòng sông đục ngầu, trực tiếp lật tung cả chiến hạm của thần vương quân. Hải tộc có hình thù kỳ quái cùng nhau tiến lên, chém giết quân sĩ thần vương quân ngã xuống nước. Vù, cường giả thiên nhân thần vương quan sát, thi triển chiến kỹ chém giết thủy thú to lớn. Trên bầu trời cũng có chiến hạm phi hoành oanh soát lẫn nhau. Hiển nhiên chiến hạm của liên quân quá ít, rơi vào thế hạ phong. Cường giả phải ngự không mà đi, không ngừng va chạm. Quang huy chiến kỹ chói lọi giống như khói lửa nở rộ giữa hư không. Mỗi lần lấp lóe lên đại diện cho một vị cường giả võ đạo huyền khí đã chết. Cao Thắng Hàn tay cầm trường kiếm tung hoành giết địch, tiếng chém giết không dứt bên tai. Xương trắng trên mặt sông càng lúc càng lớn. Phía tây của đại doanh, thượng thần vương cao cả ngàn mét đã được dựng xong. Đó là một bức tượng thần có tạo hình cứng nhắc, gương mặt mơ hồ, toàn thân dùng kim loại màu đen không biết để chế ra, giống như một tử thần hắc ám mà im lặng. Chỉ có đôi mắt là phóng ra huyết quang giống như hai mặt trời máu lơ lửng giữa không trung để quan sát chiến trường. Giết! Một người trẻ tuổi mặc giáp trụ hình rồng đứng trên phi hạm của đế quốc Chân Long, vung trường kiếm lên mà giống to, âm thanh có chút phát run, cơ thể cũng run rẩy. Hắn đang sợ. Bình thường hắn cuồng một cách không giới hạn, nhưng trong cuộc chiến thảm liệt điên cuồng như thế này, nhìn tử thi và máu me tràn ngập trên sông, hắn lại sợ. Bên cạnh hắn còn có mấy chục cường giả đế quốc Chân Long đang chen chúc bảo vệ. Bên tay phải của hắn thì một thiếu nữ có sừng ở trên thái dương, thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, người mặc giáp trụ đỏ như lửa, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Da thịt trắng nõn trần trụi bên ngoài giáp trụ, chẳng khác nào là dương chi bạch ngọc. Ngũ quan của thiếu nữ này đoan chính, toàn thân tản ra khí thức cường đại, mắt phượng cũng tràn ra quang trạch hỏa diễm, khiến người ta nhìn vào mà phát khiếp. Ở bên đại doanh của hải tộc, Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn nhìn ra chiến trường phía xa. Trong cuộc chiến biên giới phòng ngữ hành tỉnh, pháo hôi trận doanh lục địa hải tộc đã tổn thất trên 6 thành. Trận chiến hôm nay nàng đầu nhập vào đều là tinh nhuệ bộ đội chủ lực của hải tộc, thế cục lại không hề lạc quan. Báo, phi sao quân toàn quân bị diệt. Báo, kiếm khách kiếm ngư tộc tổn thất hơn phân nửa, đã rời khỏi cuộc chiến để tu chỉnh. Báo, trận pháp tầng thứ 9 của thuật sĩ nhân ngư tộc đã bị công phá, tràn đầy nguy hiểm, thỉnh cầu trợ giúp. Báo, hải kinh tộc tổn thất 16 vị thần lực sĩ cửu nghịch cuồng kinh, 3 thành trinh sát hải đạo cách tộc đã mất tích không rõ. Báo, hải lai ngang tộc và hải thái cách tộc đều chiến tử. Từng chiến báo đại diện cho tin dữ được đặt trên bàn trước mặt của Viêm Ảnh, nhưng biểu hiện của nàng rất bình tĩnh, từ sâu trong ánh mắt lạnh lùng thiêu đốt một ngọn lửa. Bệ hạ, nếu tiếp tục đánh nữa, lục địa hải tộc sẽ bị đập nát. Hải lão nhân có mái tóc màu xanh lục rốt cuộc nhịn không được mà nói, chúng ta lùi binh đi. Viêm Ảnh thản nhiên hỏi, lùi đến chỗ nào? Hải lão nhân nói, liên minh nhân tộc chuẩn bị lấy Vân Mộng Thành ở Triều Huy Đại Thành làm nơi phản kháng sau cùng. Chúng ta muốn lùi ít nhất cũng phải thối lùi đến Vân Mộng Thành, lưng tựa vào Tây Đại Dương. Có như vậy chúng ta mới tiến thoái không lo. Tiến thoái không lo? Lão sư, người già mất rồi. Giọng nói của Viêm Ảnh rất đạm mạc nhưng có chút thất vọng. Thần ma có thể chiếm cứ lục địa thì cũng có thể tàn sát đại dương. Chúng ta còn có thể tiến thoái tới đâu để mà không lo chứ. Nhưng mà Vân Mộng Thành ít ra thì còn có Tần Yêu Thần, có Dạ Vị Ương, những người nắm giữ thần lực có lẽ còn có sức phản kháng. Chiến trường Tân Giang bây giờ đã hoàn toàn coi như là nơi chịu chết rồi. Tộc nhân của chúng ta đã chết rất nhiều. Hải lão nhân ra sức khuyên bảo. Viêm Ảnh vẫn thản nhiên nói, liên minh nhân tộc cũng đã là người chết. Nhưng mà Hải lão nhân còn đang muốn thuyết phục, xông lên phía trước nhất, Tổn thất thảm trọng chính là tộc nhân của chúng ta. Một khi mà 16 doanh của lục địa hải tộc bị đánh tan, quyền uy của bệ hạ bị hao tổn, thì quân đội sẽ dung chuyển bất ổn. Viêm Ảnh lạnh giọng hỏi lại, chấm thống trị lục địa hải tộc là dựa vào 16 doanh hay sao? Hải lão nhân khẽ giật mình, Viêm Ảnh cười lạnh, chỉ có bản thân cường đại mới là bảo hiểm duy nhất. Vì sao Lâm Bắc Thần có thể trở thành một trong các lãnh tụ liên minh? Vì sao Tần Yêu Thần lại được xưng là cờ xí cuối cùng của nhân tộc ở Đông Đạo Chân Châu? Lão sư cho rằng bởi vì dưới trướng bọn họ có thiên quân vạn mã sao? Hải lão nhân im lặng không nói, Viêm Ảnh lại quay đầu, truyền quân lệnh của chấm, chấn giữ Tần Giang, khi mặt trời lặn mới có thể lui binh. Nàng tỉnh táo đến đáng sợ, Hải lão nhân phải hít vào một hơi thật sâu. Ông biết bệ hạ hoàn toàn không để sự tồn vong của lục địa hải tộc ở trong lòng, cho dù tộc nhân toàn diệt cũng không quan trọng. Cái quan trọng là nàng ta chỉ muốn hoàn thành kế hoạch đã được đạt thành với ông mà thôi. Cho dù ngồi trên xe lăn, nàng cũng không nguyện ý cúi đầu trước thần ma, không muốn thối lui nửa phần. Chỉ là khi nào thì hắn mới đến. Từ sau khi đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành kết thúc, Lâm Bắc Thần đạt được kiếm tiên thần vị, bế quan dung hợp vẫn chưa ra ngoài, nhưng lại cho vô số người hy vọng hư vô mở mịt. Họ cứ chờ mong hắn có thể xuất quan rồi thay đổi chiến cuộc. Chủ tế của Vân Mộng Thành là Tần Liên Thần, phong vân quật khởi, đã chém giết rất nhiều thần ma, cũng đã truyền thụ thuật tu luyện thần lực, trở thành một cây chiến kỳ sau cùng trong lòng của ngàn vạn sinh linh đại lục. Hai người này hiện tại chính là trụ cột tinh thần của liên minh. Nhưng mà hai người này từ khi Tân Giang hội chiến bắt đầu đến nay cũng không tham gia chiến đấu, ngay cả hiện thần cũng không. Đây cũng là điểm nghi vấn và bất mãn trong lòng các cường giả và rất nhiều tướng lĩnh của hải tộc. Hải lão nhân dù sao cũng là người xuất thân hải tộc, nhưng bây giờ lại là trọng thần của lục địa hải tộc. Xuất phát điểm đầu tiên là phải cân nhắc cho lợi ích của hải tộc. Không có gì đáng trách, nhưng điều mà hắn không biết là một chiến trường khác cũng đã sớm âm thầm tràn ngập cả khói lửa rồi. Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn nắm bắt được chiến cuộc thảm liệt từ trên mặt sông xa xôi, tâm như bản thạch chưa chừng có chút dao động nào. Có muốn khiêu chiến về hệ thống tín ngưỡng chính thống của đại lục này không? Người với ta cùng nhau lật đổ nó, chúng ta đánh cược. Đêm ấy, những lời thoại cứ quanh quẩn trong đầu Viêm Ảnh làm ánh mắt của nàng càng điên cuồng hơn. Nếu như ý nghĩa sinh tồn chỉ là một trò chơi, vậy thì tại sao không thiêu đốt nó đến cuối đi? Thần ma đã bất nhân, coi vạn linh đại lục như chó cỏ. Cứ rút lui như vậy thì còn có thể bị trốn đến nơi nào được nữa chứ. Cho nên nhất định là phải phản kháng, cho dù có bị thui lên mà làm thịt cầy bảy món thì cũng chơi. Cho dù là được ăn cả ngã về không thì cũng phải chiến đấu ra huyết tính và dũng khí của sinh linh Đông Đạo Chân Châu. Kế hoạch chiến lược chân chính nằm trong chế định của núi Thần Điện, chỉ có một số ít người biết. Về phần khi nào thì Lâm Bắc Thần kết thúc bế quan có quan trọng hay không? Nếu như ta chết ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi xuất quan cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, vậy thì trận đánh cược này cũng là ta thắng. Trong lòng của Viêm Ảnh có một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Đây là Vân Mộng Thành sau. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, chỉ số PM2.5 là không. Người trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn đi dạo trên đường phố, khóe miệng mang theo ba phần nụ cười, trông vẻ thân thiết điềm đạm, khí chất nhỏ nhã, không giống người bình thường. Tám người đi theo bên cạnh hắn già trẻ không có giống nhau. Người thì khinh giáp treo kiếm, người thì khoác áo choàng tay dài, có vẻ như là các nhân viên đại loại như quản gia tùy tùng hộ vệ. Khí thức của bọn họ cũng không khác gì so với người thường, không có năng lượng võ đạo dao động. Người trẻ tuổi nho nhã vừa đi vừa quan sát đánh giá kiến trúc hai bên đường mà cười nói. Nơi này là tiểu thành mà bản chủ ta xưng là Phúc Nguyên Chi Địa. Hôm nay gặp mặt quả thực là an tĩnh, yên lành, hiếm thấy. Quả thực là chốn bổng lai tiên cảnh, đáng tiếc. Đại nhân, ngoài 10 dặm phía trước chính là thần điện sơn của Vân Mộng. Chúng ta trực tiếp lên núi hay là... Người trẻ tuổi nho nhã gấp cây quạt xếp trong tay lại. Trước tiên, tìm một nơi gọi món ăn đi. Ăn xong rồi mới có sức đánh nhau. Hắn nói xong trực tiếp đi tới một quầy ăn vặt đơn sơ ven đường, ngồi trên băng ghế nhỏ mà gãy tay. Đại thúc, cho một bát oanh thánh Vân Mộng Thành, không tôm không chua. Chủ quán là một trung niên khoảng chừng 50 tuổi, mặt mũi chất phác, lưng còng, đôi chân khập khiễng một bên, quần áo trên người giặt sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, nghe vội vội vàng chịu khó đồng ý ngay. Được rồi, vị công tử này xin chờ cho một chút. Mặc dù có tàn tật nhưng tay chân của ông chủ cực kỳ nhanh nhẹn. Rất nhanh sau đó thì một bát oanh thánh Vân Mộng Thành nóng hổi đã được bưng đến cái bàn nhỏ. Người trẻ tuổi nho nhỏ cười híp mắt bắt đầu ăn. Động tác của hắn cực kỳ yêu nhã, như thể thực sự là toàn bộ thân tâm đều đặt vào việc hưởng thụ mỹ thực. Các bảo vệ tùy tùng quản gia đứng một bên đều kiên nhẫn chờ đợi. Ở phía xa có một thiếu niên chạy tới. Cha, ta muốn đi báo danh tham quan, ta muốn lên chiến trường. Thiếu niên này khoảng 15-16 tuổi, thân thể rắn chắc, mặc đồng phục học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng, hông đeo một thanh kiếm có vỏ màu bạc, ngũ quan tướng mạo tương tự với đại thúc chủ quán, dáng vẻ là thở hồng hộc. Cái gì? Con không phải chưa đến tuổi tham quan hay sao? Chủ quán chân thọt lau tay sạch sẽ nhìn nhi tử mà nói, thành chủ có pháp lệnh, qua tuổi 17, cảnh giới võ sư cấp 1 mới có thể tham quan, còn năm nay mới có 15 tuổi lẻ 8 tháng mà. Trong tay thiếu niên cầm phiếu báo danh, cha, ở đây có giấy xác nhận tuổi tác, chỉ cần người giúp con ký tên đồng ý, chứng minh con năm nay đủ 17 tuổi, thì con liền có thể đầu quân. Đây là muốn cha để cha giúp ngươi giở trò dối trá à? Tiểu tử nhà ngươi, không chăm chỉ học hành. Chủ quán chân thọt cho một bạt tai vào gáy của nhi tử. Tiểu tử thối, cái xấu không học là đi học cái xấu, mau cút về luyện công. Thiếu niên một tay ôm đầu không phục ngẩng đầu lên cứng cổ nói, con chính là muốn tham quan. Thời điểm khi mà Lâm học trưởng lớn bằng con thì đã là quán quân của thiên kiêu tranh bá. Hàn học trưởng ở cái tuổi này của con đã là tướng quân thủ thành nổi tiếng ở Bắc Cảnh rồi, con muốn đi. Tiểu tử thối nhà ngươi, có thể so được với Lâm đại nhân và Hàn đại nhân hay sao? Phương thức xử lý của lão phụ thân vĩnh viễn là đơn giản thô bạo, đưa một tay bá một cái lại quất vào ót của nhi tử. Khi họ lớn bằng ngươi, cũng giở trò bịp bợm hay sao? Thiếu niên liền cười cười nhìn cha của mình, chủ quán chân thoạt cũng không hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, thôi được, lão cha ta thừa nhận, Lâm đại nhân khi lớn bằng ngươi quả thực không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mà Lâm đại nhân là thần ở trên trời, ngươi sao có thể so sánh chứ? Cha, người dù sao cũng là lão binh từng tham gia cuộc chiến ở Bắc Cảnh, sao cũng chơi cái trò song tiêu này chứ? Thiếu niên hầm hử nói, con mặc kệ, con chính là muốn tham gia quân ngũ, con nghe nói chiến sự của Triều Huy Đại Thành bên kia đang căng lắm, nhưng tên tạp chủng của thần vương quân đều đã giết tới rồi, chúng ta phải hăng hái tham quân. Lời này vừa nói ra, mấy thị vệ tùy tùng quản gia bên cạnh trên mặt đều lộ vẻ giận dữ. Công tử nho nhã lại nhàn nhạt hừ một tiếng, mấy người kia đều thu liễm khí tức lại. Lúc này một thiếu nữ mặc váy dài trắng nhẹ nhàng đi tới như một con hồ điệp thuần khiết màu trắng lướt qua, trong tay cũng cầm một trang giấy đến trước cái quầy nhỏ. Cận đại thúc, mẫu đơn tham quan của ngươi sở triều binh đã bác bỏ rồi. Thiếu nữ có thân hình thon thả, khung xương tiên thiên cao lớn, ngũ quan đoan chính mà thanh tú, trên mặt còn mang theo nụ cười, đem cái bảng biểu trong tay trả lại ông chủ. Hả? Chủ quán nhận lấy bảng biểu xem xét lập tức gấp lại. Bất hối cô nương, ta là một lão binh, ta có kinh nghiệm 10 năm chiến đấu ở Bắc Cảnh. Mấy năm nay ta đã chăm chỉ tu luyện, vẫn duy trì tu vi huyền khí là võ sư cấp 3. Ta còn có thể tự mình mang giáp trụ và binh khí. Những thứ này người đều giúp ta nói rõ rồi chứ, làm sao có thể bác bỏ đơn của ta được? Cha, người cũng báo danh tham quân sao? Thiếu niên ở bên cạnh sửng sốt. Tiểu tử thối, cha người cận chí nghị ta là bách chiến lão binh năm đó. Nếu có chiến tranh, tất triệu tất hồi, ta đi nhập ngũ, điều này không phải quá hợp tình hợp lý sao? Đánh những tên tạp chủng của thần vương quân kia phải dựa vào những lão binh như ta. Cái loại danh con đến lông còn chưa mọc đủ dài như các ngươi thì có tác dụng cái rắm gì? Lãng phí quân lương quân tư mà thôi. Chủ quán chân thọt dựng râu chừng mắt, nói xong lại quay người đau khổ khẩn cầu tiểu cô nương kia. Bất hối à? Thúc thúc ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi thân thuộc với Lâm Bắc Thần đại nhân, là em gái nuôi của Lâm đại nhân. Ngươi có sở trưng binh đều phải nể mặt ngươi. Ngươi giúp ta hỏi lại một chút xem, cứ nói chân ta đã lành rồi, không còn què nữa. Cha, ngươi vừa rồi còn giáo huấn con là không được nói dối, bây giờ ngươi rõ ràng vẫn là một người què. Thiếu niên cận xuyên bảo không chút lưu tình, bóc trần lời nói dối của lão phụ thân. Cái thằng danh con nhà ngươi, chuyện lão binh có thể gọi là nói dối hay sao? Lão phụ nhân liền quất cho một quả đấm. Hình ảnh phụ tử tử hiếu như vậy khiến Hàn Bất Hối ở bên cạnh bật cười, vội vàng ngăn lại. Lúc này người trẻ tuổi nho nhã kia đã ăn hết mì, đặt bát đũa trên bàn, móc cái khăn gấm màu trắng nhẹ nhàng lau miệng, tiện tay ném đi mà nói, vì cô nương này rất thân quen với Lâm Bắc Thần sao? Hàn Bất Hối liếc mắt nhìn mấy người này cảm thấy khá lạ mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Các người là ai? À, chúng ta là bằng hữu của Lâm Bắc Thần, muốn gặp hắn một chút. Người trẻ tuổi nho nhã mỉm cười, ngươi là muội muội của hắn, chi bằng giúp ta dẫn đường đi. Hàn Bất Hối lui về sau một bước, thật xin lỗi, ta còn có việc khác. Nói xong nàng đưa mắt ra hiệu về phía phụ tử cận chí nghị, rồi quay người muốn rời đi. Nhưng lúc này nàng kinh hãi phát hiện là mình không thể cử động. Không ai có thể cự tuyệt ta. Người trẻ tuổi nho nhã chậm rãi đứng lên nói, ngươi phải trả giá đắt vì lời nói của bản thân vừa rồi. Hắn tùy ý vỗ tay, bành một tiếng, cái đầu của chủ quán chân thọt cận chí nghị đột nhiên hóa thành một đám huyết vụ trực tiếp nổ tung. Cần đại thúc, đôi mắt của Hàn Bất Hối lập tức trợn tròn lên, sự phẫn nộ khó mà hình dung trong khoảnh khắc ập tới bao phủ lấy nàng. Nàng muốn hét to, muốn gào thét, nhưng vừa há miệng lại phát hiện là bản thân đến một chút âm thanh cũng không phát ra được. Không gian chung quanh trong nháy mắt dường như ngừng kết lại, hình ảnh như đình trệ, máu tươi từ cổ của Cận Chí Nghị phun ra. Nỗi kinh hãi bị thương lộ ra trên gương mặt của Cận Xuyên Bảo cũng dừng lại. Cái loại định cách giống như thời không ngưng trệ này cũng hữu hiệu trong phạm vi 30 mét. Người bên ngoài khu vực này rõ ràng đang tới lui qua lại, nhưng căn bản lại giống như không hề chú ý chuyện xảy ra ở đây, biểu cảm như thường, trên mặt mang theo nụ cười mà qua lại. Người trẻ tuổi nho nhã giết người giống như là đuổi bay một con muỗi vậy, hắn mỉm cười với Hàn Bất Hối. Người rốt cuộc là ai? Nháy mắt sau đó Hàn Bất Hối tức giận nói, nàng lại có thể nói chuyện được. Đáp án sai rồi. Người trẻ tuổi nho nhã cười cười, ở trong lòng Hàn Bất Hối trong nháy mắt sinh ra một nỗi sợ hãi to lớn, vội vàng nói, đừng. Trong nháy mắt sau đó bành một tiếng, vị trí từ phần eo trở xuống của thiếu niên Quận Xuyên Bảo trực tiếp nổ tung, hóa thành một chậu xương máu. Ta dẫn ngươi đi, Hàn Bất Hối cắn răng nói. Câu trả lời chính xác. Người trẻ tuổi nho nhã mỉm cười là một tư thế mời cực kỳ yêu nhã, nụ cười sán lạn, hàm răng màu trắng rất đẹp, dẫn đường. Sau đó Hàn Bất Hối phát hiện thân thể của mình đã có thể cử động, còn thân thể của Cận Chí Nghị, Cận Xuyên Bảo vẫn ở trong loại trạng thái ngưng kết kia. Hàn Bất Hối hít vào một hơi thật dài, nàng đã sâu sắc ý thức được người trẻ tuổi nho nhã ra tay tàn nhẫn. Nếu như lại có bất kỳ sự trì hoãn hay làm trái nào, chị e sẽ càng có nhiều người vô tội gặp nạn hơn. Đi theo ta. Hàn Bất Hối hướng về Thần Điện Sơn. Ồ, người trẻ tuổi nho nhã thản nhiên nói, quả nhiên là bế quan ở Thần Điện Sơn sao? Hắn chậm rãi đi theo sau lưng Hàn Bất Hối. Trên đường đi không ngừng có người chào hỏi Hàn Bất Hối. Tiểu cô nương ở Vân Mộng Thành hiển nhiên nhân duyên không tồi. Người trẻ tuổi nho nhã sánh vai đi cùng nàng, chủ động chào hỏi người qua đường rất nhiệt tình, khiến hắn trông có vẻ như là bằng hữu tốt của Hàn Bất Hối. Bất Hối, lại đến Thần Điện Sơn sao? Người trẻ tuổi này là ai vậy? Bằng hữu của ngươi à? Vừa nhìn qua là một chàng trai cực phẩm. Bất Hối, Thẩm Nhi, ngày mai làm thịt muối bí chế mà ngươi thích ăn nhất, nhớ dẫn theo nương nương người tới ăn. Trên mặt của Hàn Bất Hối mang theo nụ cười đáp lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây. Có vẻ như tốc độ của Lâm Bắc Thần hơi chậm một chút, không kịp cứu được những cái người này, thật là đáng tiếc. Nhưng mà mình nghĩ sớm muộn thì cũng chặn lại được, chứ không để cho Bất Hối bị giết. Và cái thằng cu mà đang đi cùng với nó rất có thể chính là Vệ Danh Thần. Vậy thì hẹn anh em vào phần sau nhé.